Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1338, chương 1334 chúng ta kết hôn đi. 1. Thiết kế sư gật đầu đem bản vẽ thật cẩn thận gấp lên. Theo sau là nhớ tới cái gì? Hắn nhìn về phía trước mặt Quý Bạch Mặc, mở miệng nói, cái này nhẫn là muốn nhất bạch nhất hắc. Ân, Quý Bạch Mặc mỉm cười gật đầu. Hắn đem chính mình hồng bảo thạch nút tay áo thật cẩn thận giao cho đối phương. Ngay sau đó tiếp tục nói, ta muốn ngày mai liền bắt được, này. Thiết kế sư lược hiện khó xử. Quý Bạch Mặc còn lại là đem một chương tạp chuyển qua thiết kế sư trước mặt. Đối phương sắc mặt khẽ nhúc nhích, vội vàng gật đầu, Quý Bạch Mặc không ở nhiều dừng lại. Hắn lập tức rời đi cửa hàng bạc. Quý Bạch Mặc về đến nhà thời điểm đã là trạng vãng. Bóng đêm hôn mê, phía chân trời mưa nhỏ. Biệt thự bốn phía chết giống nhau yên tĩnh. Canh giữ ở bốn phía người như cũ chạm thẳng tắp, phảng phất chưa từng hoạt động nửa phần. Thấy Quý Bạch Mặc trở về lúc sau, cung kính gật đầu ý bảo. Quý Bạch Mặc cũng không có lập tức vào nhà nội, ngược lại đi tới trong đình viện. Kia tòa không có khắc dấu tên phần mộ trước. Hắn khom lưng đem phần mộ trước ướt dầm dề thổ bắt một phen ở lòng bàn tay. Nguyên bản trắng nõn bàn tay bị đất đỏ cấp vựng nhiễm ố vàng. Hắn lại là gợi lên khóe môi hôn lòng bàn tay, ta tổng cảm thấy ngươi sẽ biến mất như bây giờ. Ngươi bỏ chạy không đi rồi. Đúng không? Hắn tươi cười ấm áp, giống như xuân phong nhẹ nhàng phất quá trên người. Cho người ta một loại phi thường thoải mái cảm giác. Chỉ là cùng với tới rồi lại là rét lạnh. Trên thân cây tuyết động lạch cạch một tiếng rớt xuống dưới. Thẳng tắp rừng ở Quý Bạch Mặc lòng bàn tay. Lạnh băng cảm giác một chút thấm vào hắn đầu quả tim. Phần mộ trước sử hoa đã héo tàn. Chỉ còn lại có lẻ loi cành khô. Quý Bạch Mặc xoay người đi vào trong biệt thự. Bởi vì Quý Bạch Mặc phân phó, những người khác cũng không dám tiến vào bên trong. Đi thời điểm là như thế nào? Hiện tại trở về thời điểm vẫn là như thế nào? Trong phòng bếp sáng lên hơi ám đèn. Lỗ canh còn ở tiểu hỏa nấu. Hương vị mơ hồ bay ra. Dụ người ngón trỏ đại động. Quý Bạch Mặc lập tức đi vào chính mình phòng. Đem đèn mở ra. Quang minh xua tan trong nhà hắc ám. Hắn nhìn trên giường như cũ còn ở ngủ người. Nhắm hai mắt. Hai chân lộ ở bên ngoài. Kẹp ve ti bị. Cả người xúc thành một đoàn. Màu đen tóc dài cùng trên giường màu trắng ve ti bị giao hòa. Khuôn mặt nhỏ non nửa chôn ở ổ chăn chung, nên rời giường. Quý Bạch Mặc đi tới bên giường. Thân mật hôn hôn Nhan Bạch. Đem cái ở trên người nàng chăn xốc lên. Ước chừng là thói quen ổ chăn ấm áp. Trong khoảng thời gian ngắn xốc lên ổ chăn. Nhan Bạch nhăn nhăn mày. Theo bản năng hướng tới nguồn nhiệt chỗ dựa qua đi. Cọ cọ Quý Bạch Mặc khuôn mặt. Hồng nhạt cánh môi khẽ nhếch. Tay đáp dựa vào Quý Bạch Mặc trên người, ta làm rất nhiều ăn ngon. Thật sự không đứng dậy sao? Quý Bạch Mặc ánh mắt ôn nhu. Hắn khóe môi phác họa tươi cười. Quả nhiên, đang nghe thấy Quý Bạch Mặc nói lúc sau. Nhan Bạch mở to mắt. Có chút buồn ngủ mông lung nhìn Quý Bạch Mặc. Đại khái là ngủ lâu rồi. Còn cần hoãn hoãn thần. Nàng nhìn chăm chú vào trước mặt Quý Bạch Mặc một chút thời gian. Lúc này mới mở miệng, Mặc Mặc, ân, là ta, Quý Bạch Mặc thanh âm ôn nhu có thể tràn ra thủy. Nhan Bạch là không có sức lực đứng dậy, nàng bị Quý Bạch Mặc lăn lộn đủ tàn nhẫn. Hơn nữa hiện tại trên người sụi lơ vô lực, người buồn ngủ cực kỳ, luôn là ngủ không đủ. Tuy rằng nói chỉ cần kêu một chút là có thể đủ thức tỉnh, leng keng. Nhan Bạch từ trên giường đứng dậy. Nàng chân trái thượng lục lạc thanh âm thanh thúy, xiềng xích rất dài, cũng đủ làm nàng ở trong phòng tự do hoạt động, chúng ta kết hôn đi. Hết chương.